Tiên tử xin tự trọng. Chương 589, giải pháp. Góc truyện audio.com. Nhìn Vũ Thường biến thân bá đạo tổng tài, Tần Dịch luôn là rất khó tưởng tượng mấy ngày hôm trước nàng vẫn bị mình trói vào trên trụ đá làm thành bộ dạng kia. Nhưng Tần Dịch cũng biết, Vũ Thường như vậy mới là Vũ Thường bình thường trong mắt người khác, chính mình dày vò qua mới là ngoại lệ. Vốn tưởng rằng đánh nát chính là thánh khiết, thật ra còn có cao ngạo. Tần Dịch biết rõ, Vũ Thường ở trước mặt mình tuyệt đối cao ngạo không nổi. Bởi vì nàng rất chật vật, bộ dạng không thể nói với người khác sớm đã ở trước mặt mình bày ra không bỏ sót. Làm sao bảo trì kiêu ngạo của nàng, cho dù còn có, cũng phải đem nó tiếp tục đánh nát, nếu không chuyện này rất khó giải quyết. Hắn giữ im lặng mà đứng dậy tiến lên, đóng cửa lại, Vũ Thường liền đứng ở bên cạnh hắn lạnh lùng hỏi. Đóng cửa lại làm gì? Chẳng lẽ lại muốn cùng ta đánh một trận? Tần Dịch, ngươi đánh thắng ta cũng vô ích, ngươi không chạy ra được đấy. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có theo Tần Dịch không đáp? Bỗng nhiên thò tay, Vũ Thường vừa mới vào cửa, Tần Dịch tới đây đóng cửa. Hai người tại chỗ nói chuyện, vốn là đứng gần trong gang tấc, Tần Dịch vừa thò tay liền đã ôm lấy eo Vũ Thường. Vũ Thường lắp bắp nói, ngươi làm gì? Xem, ta cũng không có sử dụng thực lực võ tu gì. Thò tay bình bình thường thường. Với thực lực của ngươi nếu muốn tránh đi quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi ngay cả nghĩ đều không nghĩ qua. Nói rõ ngươi rất quen cùng ta thiếp thân tiếp xúc. Hơn nữa Tần Dịch ôm nàng. Kề tai nói, ngươi có khả năng cũng đang chờ mong. Vũ Thường dãy giụa, ta không có chờ mong. Ta chỉ là đang thất thần. Lời này quỷ đều không lừa gạt được, thất thần không tránh được đánh lén cũng liền thôi, không đến mức ngay cả thò tay bình thường cũng không có chút phản ứng. Cho dù không phải có chỗ chờ mong, ít nhất chứng minh nàng đối với chuyện Tần Dịch ôm tới liền không hề có kháng cự cùng tính mẫn cảm. Tần Dịch khẽ vuốt eo của nàng, thấp giọng nói, ngươi hy vọng ta đáp ứng kết thân, đây vốn chính là chờ mong lớn nhất. Vũ Thường ngẩn người. Khí lực dãy giụa đều nhỏ đi rất nhiều. Tần Dịch nói tiếp, sau khi kết thân, làm chẳng lẽ không phải những thứ này. Vũ Thường vừa muốn phản bác, đã bị Tần Dịch chặn đôi môi đỏ tươi. Thân mật một lần cũng là thân mật, hai lần cũng là thân mật. Tần Dịch biết mình không có tất yếu sĩ diện cãi láo. Giải quyết vấn đề bị nàng bức bách độc chiếm trước mắt mới là quan trọng nhất. Vũ Thường trợn mắt, thân thể lại càng ngày càng mềm, rất nhanh liền mềm nhũn tựa vào khung cửa, chậm rãi nhắm mắt lại, theo trong trẻo lạnh lùng biến thành mềm mại không xương, Lưu Tô có chút kỳ quái mà ở trong giới chỉ vò đầu. Nó biết rõ Tần Dịch muốn giải quyết vấn đề, nhưng ý nghĩa của hành động này, không quá xem hiểu, mặc dù thường xuyên nhà rãnh Tần Dịch đào hoa. Nhưng Lưu Tô rõ ràng Tần Dịch xác thực không phải người háo sắc. Không có đạo lý thèm như vậy, làm thành như vậy chẳng phải là đem quan hệ trở nên càng dính. Có thể giải quyết vấn đề gì? Hôn rất lâu, Tần Dịch mới ly khai một chút, nhìn đôi mắt Vũ Thường đã biến thành một mảnh mông lung. Thấp giọng nói, ngươi không lừa được ta chớ nói loại trình độ thân mật này. Cho dù ta muốn giống như ngày đó đem ngươi trói lại. Ngươi đều không kháng cự được ta bởi vì trong lòng ngươi đã nhận ta. Vũ Thường dồn dập mà thở hổn hển, xấu hổ giận dữ mà đẩy hắn ra, không nói một lời mà mở cửa bỏ chạy. Các phụ nhân muội tử hộ vệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thánh nữ nhà mình dạng mây đỏ đầy mặt mà chạy. Khóe miệng còn có vệt nước chưa lau khô đấy, Lưu Tô kỳ quái hỏi Tần Dịch. Ngươi đang làm gì? Đang làm khảo thí. Khảo thí, ân nàng không lâu còn sẽ đến, thử lại lần nữa, Lưu Tô, Tần Dịch nói Vũ Thường là không kháng cự được, thật ra là lưu lại chút mặt mũi cho nàng, không có nói thẳng ngươi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Muốn bị như vậy, nhưng trên thực tế Tần Dịch đã rất rõ ràng, nàng chưa chắc là muốn bị trói lại làm nhục, nhưng đối với thân mật nhất định có chỗ chờ mong. Nếu không lúc trước liền cũng không nhìn dây thừng mắt chứa mị ý lúc đối phương là phu quân. loại sỉ nhục kia cũng liền không còn là sỉ nhục, ngược lại có thể cảm thụ thoải mái Tần Dịch không có như nàng mong muốn. Nàng rất thất vọng, trái lại biểu hiện càng thêm bá đạo kiêu ngạo, duy trì mặt mũi của thánh nữ nàng. Thánh nữ kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm tư gần như bị Tần Dịch nhìn thấu. Lúc trước hiện trường nhất thời không có hiểu rõ, nhưng đợi sau khi nàng rời đi thanh tịnh xuống, rất nhanh liền minh bạch. 13 năm đào hoa, vô số tu la trận, cũng không phải uổng công lan lộn đấy, chẳng qua là cũng không thể hoàn toàn kết luận. Do đó cần khảo thí. Mấy canh giờ sau, hoàng hôn, Vũ Thường chỉnh lý tâm tình, tự cho là đã tâm như mặt hồ phẳng lặng, lại sụ mặt xông vào phòng khách. Một nén nhang sau, các hộ vệ muội tử ngây ngốc mà nhìn thánh nữ lại đỏ bừng đầy mặt mà chạy. Có người mắt sắc, còn trông thấy trên cổ thánh nữ đều có dấu hôn hồng hồng. Lưu Tô nhìn Tần Dịch giống như nhìn thần tiên. Tần Dịch nằm ở trên giường nhìn trần nhà, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, Vũ Thường lại tới rồi. Một nén nhang sau, các hộ vệ muội tử nhìn thánh nữ quần áo không chỉnh tề rời đi, đã mặt không biểu lộ. Tần Dịch cũng đang nói với Lưu Tô, bổng bổng, nghe qua chuyện thợ săn đánh gấu, chưa? Lưu Tô chưa từng nghe qua, cũng không muốn nghe, thần sắc quái dị hỏi. Thế nhưng cái này có thể giải quyết vấn đề gì? Ngươi cũng không có thật sự ăn nàng. Ngược lại dây thừng nghề ngày càng tiến triển chó giơ tay. Ta cảm thấy hắn chính là vì rèn luyện dây thừng nghề. À hát, con có tay nghề, ngươi có phải chỉ biết dùng tay đúng không? Bên ngoài thanh âm của các muội tử câu được câu không mà truyền đến. Thánh nữ đây là tới bức bách đối phương thuận theo. Hay là đến cái kia? Ta nghe mụ mụ nói, loại chuyện này là cả đêm đấy, vì sao bọn hắn nhanh như vậy, chỉ khoảng một nén nhang, bởi vì khách quý này trông thì ngon mà không dùng được. Lưu Tô thần sắc trầm thống mà vỗ vỗ bả vai Tần Dịch. Trong trong ngoài ngoài, thanh danh đã hủy xong, Tần Dịch rất mất mặt mà vỗ trán. Ta đêm nay cùng nàng hảo hảo nói chuyện a, màn đêm buông xuống. Vũ Thường sụ mặt dưới cái nhìn chăm chú của các muội tử đá văng cửa nhà Tần Dịch. Vừa đóng cửa, ánh mắt của các muội tử bị ngăn trở. Tần Dịch đứng ở trước mặt Vũ Thường, nàng liền vô ý thức mà đem tay để ra phía sau. Giống như tự giác bị khảo, đột nhiên tỉnh ngộ, lại giận dữ buông ra. Tức giận nói, Tần Dịch, ngươi liên tục nhục nhã ta, chính là thủ đoạn của ngươi. Thật ra ta cũng không cần đối với ngươi dùng thủ đoạn gì. Tần Dịch nói, ta chỉ là đang hiểu rõ ngươi. Vũ Thường giận dữ, ngươi đây là đang hiểu rõ ta. Lưu Tô cũng thầm nghĩ đây là đang hiểu rõ mẫn cái kia cảm của người ta. Tần Dịch lắc đầu. Ta nhìn giống như bị giam lòng. Thực tế căn bản cũng không có khốn cảnh. Đối mặt một người thật lòng muốn cùng ta kết thân, ta tại sao phải đối phó nàng? Vũ Thường nói. Nhưng ta sẽ để cho ngươi bỏ vợ, ngươi kháng cự chẳng lẽ không phải cái này? Ân Tần Dịch hỏi, ngươi từng mắng ta bội tình bạc nghĩa, có thể thấy được ngươi ghét cay ghét đắng chuyện như vậy. Như vậy ngươi tại sao phải ép ta làm ra chuyện như vậy? Vũ Thường nói, Vũ Nhân từ trước đến nay chỉ tiếp nhận ở rề, cũng không tiếp nhận qua mang theo một chi đội ngũ nhập trú đấy. Tần Dịch bật cười, ví von này còn rất manh. Hắn nghĩ một chút, vẫn là nói, nếu ta bỏ vợ, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đối với ngươi như vậy. Ngươi thật sự hy vọng đạt được một phu quân như vậy? Vũ Thường im lặng hồi lâu, thấp giọng đáp lại, ta sẽ trông chừng ngươi, cho nên ngươi đạt được là một tù nhân ngày đêm phòng bị, hay là một vị hôn phu ân ái. Vũ Thường lại lần nữa trầm mặc, thật lâu mới kiên quyết nói, đó cũng là đạt được. Sau khi hỏi Vũ Lam, trong lòng của ta đại khái hiểu rõ rồi. Tần Dịch nói, loại quy củ ở rể này của các ngươi, tại viễn cổ cũng không có, bởi vì viễn cổ long phượng đi đầy đất, viễn cổ nhân tộc huyết mạch cũng rất lợi hại. Đừng nói sinh mà cầm tâm, sinh mà đằng vân huy dương đều không hiếm thấy. Các ngươi cũng không có cảm giác ưu việt gì, bởi vậy mới có thiên duyên giấu sơ nhung tại chỗ nào đó. Chờ đợi người khác bất ngờ thu hoạch, sau này loại chuyện này ít đi, chỉ là bởi vì các ngươi bây giờ chướng mắt chủng tộc khác mà thôi. Nhưng trên thực tế các ngươi đều rất chờ mong lãng mạn viễn cổ lãng mạn này. Vũ Thường khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngươi nói đúng, nhưng rất đáng tiếc ngươi không phải Tần Dịch cũng không cùng nàng tranh luận chuyện mình có viễn cổ huyết mạch hay không. Cười nói, Thừa Hoàng là thê tử của ta, Đằng Xà là muội muội của ta, huyết mạch của các nàng so với các ngươi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cũng không thấy các nàng tự cho là đúng như các ngươi. Vũ Thường giật mình, thất thanh nói, làm sao có thể, Lưu Tô rốt cuộc minh bạch Tần Dịch từ đầu tới đuôi đang làm gì? Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là phá tan kiêu ngạo của nàng, theo thân đến tâm, theo từng góc độ, trên các loại ý nghĩa toàn diện khiến cho nàng thu hồi cánh. Đây đúng là giải pháp rất chuẩn xác, thợ săn đánh gấu. Một thợ săn lên núi đi săn, trông thấy một con gấu. Thợ săn muốn săn gấu. Kết quả gấu rất thông minh, đem thợ săn bắt được. Vì vậy, gấu cường bạo thợ săn, đem thợ săn thả về. Thợ săn cảm thấy rất mất mặt, thề muốn báo thù. Qua vài ngày, thợ săn lại lên núi đánh gấu. Kết quả lại bị gấu cường bạo. Lần thứ ba, thợ săn lại bị gấu bắt được. Lần này, gấu rất tức giận nói. Ngươi rốt cuộc là đến săn thú, hay là đến bán dâm? Cách chương.